anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ức hiếp dân nghèo, tác giả Trần Tiêu, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Ngót một tháng nay, Khoản trông có dáng băn khoăn, tư lự. Chiều nào cũng vậy, xong công việc đồng áng, dắt trâu, vác cày về giao trải nhà chủ, hắn đi thơ thẩn trên con đường làng. Hai tay vắt sau lưng hoặc đưa lên cằm mím môi lại nhổ râu, mặt cúi gằm, cặp mắt chăm chú nhìn xuống đất như đếm từng bước, hoặc ngẩng lên nhìn vơ vẩn. Trong trí hắn đương mải so sánh nhà mình với mấy nhà bên cạnh. Hắn bực tức, kể cũng bực thật. Mấy nhà ấy trước kia cũng bình thường như nhà hắn. Cũng cày thuê, cuốc mướn, cũng thuê vườn, thuê ruộng của người, cùng chăm chỉ, cần cù đến như hắn là cùng. Họ cũng chẳng tài giỏi gì hơn. Không những thế họ còn con cái đầy đàn, ăn tiêu có phần tốn hơn. Hắn trơ trọi có hai vợ chồng, mãi năm ngoái mới thêm được mụn con trai. Thế mà không hiểu sao, họ làm ăn cứ mỗi ngày một khá. Nay họ đã tậu thêm người vài xào, người một mẫu. Còn vợ chồng hắn thì từ khi ở riêng đến giờ vẫn quanh quẩn một cái nhà danh tường vách, một cái nhà bếp lụp sụp như túp lều, một cái sân đất nhỏ xíu. Và đằng sau nhà, một cái vườn rộng chưa đầy một xào với cái ao con quanh năm chỉ thả bèo để nuôi một con lợn, cái vốn độc nhất của vợ chồng hắn. Cố tìm tòi xem họ có bí thuật gì, hắn vẫn chẳng thấy gì khác. Vì thế hắn lại càng bực tức. Một lần ăn cơm xong, hai vợ chồng ra ngồi xỉa răng, uống nước trên thềm. Hắn đã thổ lộ ý nghĩ ấy thì vợ hắn trả lời gọn lọn bằng một câu ca dao. Mình này, số dầu đem đến rừng rưng, lọ là con mắt cháo trưng mới dầu. Hắn cáu kỉnh đứng dậy, vùng vằng đi lại võng. Phải. Số, cứ nằm dài ra mà ăn, mà chơi rồi đợi số. Không để ý đến nỗi bực dọc của chồng, vợ tủm tỉm cười trả lời tiếp luôn bằng một câu ca dao nữa. Này mình ơi, số giàu lấy khó cũng giàu, số nghèo chín đụn mười châu cũng nghèo. Nói rồi, vợ vào trong nhà ấm lấy đứa bé lên hai nằm trên phản, đi đi lại lại, hát du bằng mấy câu ca dao bà nãy. Giọng trầm bổng buồn buồn ngân trong mấy gian nhà tĩnh mịch. Chồng nằm võng thở dài, rồi đưa tít đi, cố để tiếng kéo kẹt làm lấp tiếng hát của vợ. Một lúc lâu, chiếc võng đưa đi đưa lại chậm dần. Chồng thiêu thiêu ngủ, đứa con nằm trong lòng mẹ cũng lim dim mắt. Vợ tươi tỉnh đi lại sát võng, định đặt đứa con lên ngực chồng. Này, mình bế con tí. Nó ngoan ngoãn thế này chả đủ sướng hay sao? Tội gì mà cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ cho thêm phiền. Chồng đang lúc buồn bực, lấy tay gạt cả vợ lẫn con ra, giọng gắt gỏng. Hừ, người ta đang khó chịu đây. Vợ không giận, ẵm con lại giường nói nựng. Bố cu kêu khó chịu. Việc gì mà khó chịu? Nhì cu nhỉ? Úi chao ôi, thằng cu nhà tôi ngoan lắm. Nó chẳng khó chịu tí nào. Chồng càng bực mình, thở dài, gắt. Im đi, khó chịu lắm. Không mấy chiều là Khoản không băn khoăn bực dọc như vậy. Nhưng chiều hôm nay, đi gặt thuê tận trên hu về, hắn vui vẻ cất tiếng hát nghêu ngao ngay từ đầu xóm. Ai trông thấy nét mặt hắn hớn hở cũng biết hắn đương sung sướng một cách bồng bột. Vợ gầy dạ ngoài sân gọn lại thành đống. Thấy chồng vui vẻ khác hẳn mọi ngày, lấy làm lạ, tươi tỉnh hỏi. Này, mình ơi, mình đắc chí cái gì thế? Ước gì lúc nào mình cũng vui vẻ thế nhỉ? Hoài của, tiếc quá mình ạ. Tiếc cái gì cơ mình? Nói xong vợ nhoẻn miệng cười, biết chắc chồng đương ưng ý sự gì. Tiếc thật mình ạ. Giá cánh mình nghĩ ngay từ độ ấy thì chẳng giàu cũng khá rồi, đâu đến nỗi vất vơ vất vưởng. Vợ lườm chồng. Mình chỉ nói dở, việc gì mà vất vơ vất vưởng. Nhưng mình nghĩ ra cái gì mới được chứ? Từ nãy chẳng hiểu mình định nói cái gì. Để lát nữa tôi sẽ bảo. Tiếc quá. Thì bảo người ta ngay bây giờ có được không? Khéo ớm ở lắm. Rồi lại chẳng có cái gì cho mà xem. Có chứ. Nhưng mà để lát nữa. Bây giờ thì hãy uống bát nước chè nóng. Hút điếu thuốc đã. Nhà có chè nóng không mình? Có. Nhưng không được nóng lắm mình ạ. Hay để tôi đi đun ấm khác cho mình. Thôi. Ấm ấm cũng được. Lát sau, hai vợ chồng ngồi trên thềm, chân rủ xuống sân. Đứa trẻ thức dậy ngồi trong lòng mẹ, giằng tay mẹ ra, bò đi bò lại từ chỗ mẹ đến chỗ bố. Từ chỗ bố đến chỗ mẹ 4-5 lượt, mồm luôn luôn kêu, bà chán rồi nó ngồi, lấy tay di dãi của nó dò xuống đất. Bẩn nào, quái ở đâu ấy? Vừa quát, Khoản vừa vươn tay ra kéo thằng bé vào lòng. Hai vợ chồng cùng vui vẻ. Vợ bắt đầu vào chuyện. Thế nào? Mình vừa bảo nghĩ ra cái gì? Cũng không phải tôi nghĩ ra. Mình ạ. Tôi lên hu. Gặt cho một nhà cũng vào bậc khá. Tốt quá. Cây nào cây ấy xanh mơn mởn. Chủ nhà là một người đàn ông khỏe mạnh. Lực lưỡng trông có vẻ xuềnh xoàng như mình. Dáng chừng thuở Hàn Vi ông ta cũng là một anh canh điền. Thấy tôi khen, ông ta thích chí kể lai lịch hai thửa vườn quý hóa của ông. Hai thửa vườn ấy, ông ta kể, trước kia chỉ bỏ hoang cho cỏ mọc vì đất vừa chua vừa rắn như đá. Chẳng khác thửa vườn của chúng mình tí nào. Sau có người đến mách lấy bùn ao ngay liền đấy phủ lên vài lớp mà trồng chè. Trồng cải thì tha hồ tốt. Còn cái ao họ khuyên nên thả cá lợi hơn thả bèo nhiều. Ông ta làm theo. Bây giờ mới khấm khá được thế. Mình ạ, giá chúng ta nghĩ ra ngay từ trước thì cũng đã khá rồi. Thế thì tiếc thật nhỉ? Hay bây giờ cánh mình bắt đầu làm? Ừ, đã cố nhiên. Nhưng mà... Vợ ngắt lời. Số cánh mình đấy. Mình ạ. Tôi còn nhớ lời thầy bói bảo mình 55 mới khấm khá. Chồng nhầm tưởng tướng mình chỉ vào vợ, thở dài. Thế thì mãi 10 năm nữa mới khấm khá cơ à? Lâu quá nhỉ? Vợ hất hàm về phía chồng cười nói. Là thầy bói xem tôi mà đoán tuổi đằng ấy đấy chứ. Năm nay đằng ấy đã 30 rồi, còn có 5 năm nữa thôi. Chồng sung sướng tủm tỉm cười. Có lẽ đúng đấy, mình ạ. Đêm ấy, hai vợ chồng không nằm yên, cùng mơ tưởng đến cách làm giàu. Chốc một hoặc vợ hoặc chồng lại nhắc đến câu chuyện ban chiều. Chiều hôm sau, vợ chồng đã sốt sắng vào công việc tát nước ỉ õm cho đến mãi nửa đêm. Chưa đầy 3 hôm cái ao đã cạn sạch. Chồng nghỉ việc ở nhà lấy bùn đổ lên mặt vườn. Vợ vẫn có nghề bán bún riêu. Sáng chiều gánh đi các chợ hoặc ngồi ở đầu quán. Sáng nay bán vừa xong gánh hàng đã tất tưởi về cho chóng. Đặt vội gánh vào một chỗ. Ẵm con ra đứng bờ ao ngắm chồng làm việc. Cu ơi! Cu có thương thầy không? Cu có quý thầy cu không? Thầy làm giàu cho cu đấy. Cu có biết không? Nàng ôm con trong cánh tay. Vừa nựng, vừa nâng lên hạ xuống làm cho thằng bé thích chí. Cười sằng sặc. Chồng, vai gánh đôi gầu sòng như hình nửa chiếc thuyền thúng nhỏ, hẹp lòng và đầy bùn đen nháy, bước từng bước nặng nhọc lên những bậc thang làm tạm bợ bằng những nhát cuốc bập xuống rìa bờ. Đi qua trước mặt vợ, anh chàng vừa thở, vừa khoe. Bùn này phải biết, cây nào cũng phải tốt. Vợ ngắm nghía những đống bùn như những cái chảo úp xếp hàng lũ lượt trên mặt vườn, mừng. Tốt thật. Hoài. Giá có vải nâu mà nhuộm để may sồng thì tha hồ mà đẹp. Ừ nhỉ. Hay bu nó mua lấy 10-15 vuông về nhuộm kẻo hoài. Nói thế. Chứ tiền đâu. Với lại mình cũng đủ mặc rồi. Mua làm gì cho phí. Công việc tát ao lấy bùn đã xong. Hai vợ chồng chỉ còn đợi cho bùn trở nên đất ải là khởi đầu việc rồng rọt. ghế ao chỉ còn đợi trời mưa xuống vài trận là có nước thả cá, và nếu mộng tưởng tốt đẹp ấy đi xa độ vài ba năm nữa thì nương trẻ đã xanh những lá non. Lá già, cái ao đã đầy những cá mè, cá chép. Con nào con ấy thi nhau mà lớn, mà béo mập. Thế là giàu. Thì ra biết cách làm giàu cũng không lấy gì làm khó. Nhưng mà được hơn tuần lễ, xã còn, bên kia, tự nhiên bị đau mắt. Hai hôm sau đến thằng con trai cả, rồi đến đứa con gái lớn, rồi đến thằng ở chăn trâu, rồi đến vợ bác. Trong vòng có 10 hôm mà gần hết cả nhà cùng bị. Lạ thật, chắc là động địa gì ở đâu đây chứ khi nào lại gần hết cả nhà cùng đau mắt bao giờ, chả còn cách gì hơn là đi xem bói. Chỉ thầy bói mới tìm được nguyên do cái tai nạn này. Bác xã gái nghĩ vậy. Cứ gì bác? Ai mà không phải nghĩ vậy? Nghĩ vậy, bác liền đi chợ Hạ Am, lần đến ông thầy Tiên, một thầy bói giỏi nhất vùng. Vừa gieo xong quẻ, thầy đã báo cho bác biết về phía đông có người đào ngòi xẻ rãnh, nên động đến mà ông Tam Đại. Bác xã ngẩn người ra nghĩ. Bác nghĩ đến cái ao của nhà xã Khoản, đúng thật. Tuy cái ao ấy về phía bắc, chết chửa. Thế mà không đi xem bói, cứ thuốc men dịt chữa mãi có khốn không. Bác thưởng thêm cho thầy một hào rồi đứng dậy không kịp mua bán, đi thẳng về mách chồng. Cả nhà sợ thất điên bát đảo. Bác xã trai vội chạy sang bác Khoản. Bấy giờ vào độ 9-10 giờ sáng, vợ Khoản đi bán bún riêu chưa về. Khoản ẵm con trên lòng nằm võng xe đá đưa. Thấy xã còn hớt hơ hớt hải ở sân đi vào, anh bế con đứng dậy hỏi. Kìa bác xã, có việc gì thế bác? Tôi... Việc gì thì bác hãy ngồi xuống đây uống với tôi chén nước đã nào. Bác đã đỡ đau chưa? Tôi nghe thấy nói hai bác và các cháu cùng đau mắt. Tôi bận quá, không lúc nào dối sang thăm các bác được. Bác đã đỡ rồi đấy chứ? Xã còn thở dài. Bác trông mắt tôi đây này, khỏi được đã phúc. Vừa nói, xã còn vừa lấy mấy ngón tay nhấc miếng vải màn dày cộp những rử. Chả giấu gì bác, tôi sang đây cũng chỉ vì việc ấy thôi. Khoản còn đương ngẩn người ra chưa hiểu thì xã còn tiếp luôn. Bác ạ, việc này tôi phải nhờ đến bác mới xong. Nhờ đến tôi? Vâng, phải nhờ đến bác. Ngoài bác ra, chẳng thuốc thang nào trị nổi. Thôi thì anh em xa không bằng láng giềng gần. Bác nên thương tình tôi, thương cả nhà cả ổ tôi mà. Chết! Sao bác lại nói thế? Không, thật đấy mà. Bác thương đến chúng tôi, lấp cái ao cho cả nhà chúng tôi nhờ. Không có thì nguy cho cả nhà chúng tôi mất. Tôi chắc bác chẳng nỡ vì một cái ao mà để cho cả nhà chúng tôi bị hại. Hay là bác có thiệt thòi, vất vả khó nhọc mất mấy hôm thì tôi xin nộp bác 2 đồng. Bác bằng lòng vậy. Khoản đã nghe ra, vội chống chế. Bác cứ dạy thế, chứ khi nào tôi lấy tiền của bác. Nhưng mà tôi thiết tưởng cái ao nhà tôi nó có can hệ, động chạm gì đến nhà bác đâu mà. Ôi giời ơi, bác lại bảo không động chạm gì đến nhà tôi. Bác không coi lời thầy bói vào đâu à? Bác không biết chứ, bao nhiêu người ốm đau, khốn khổ, mất cơ mất nghiệp vì những cái rãnh, cái hồ đào phạm vào hướng nhà, vào năm tuổi, vào mồ mả, đất cát của người ta đấy. Khoản ngồi đăm đăm nhìn ra sân, chí đương theo đuổi công việc làm giàu. Không thấy Khoản trả lời, xã còn cho là Khoản đã siêu lòng bèn đứng dậy kết câu. Câu chuyện của tôi quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Bây giờ tôi xin phép bác tôi về. Bác nhớ giúp tôi. Tôi không dám quên ơn bác. À, mà thế này thì tiện hơn. Mai tôi cho thằng ở nó sang hộ bác. Nể quá. Không lẽ chối từ thẳng ngay. Khoản đứng dậy tiễn khách, trả lời nước đôi. Bác hãy thong thả, để tôi còn bàn lại với nhà tôi. Có thế nào? Mai tôi sẽ... Nhưng mà tôi cho lão thầy bói nói láo chứ khi nào cái ao của tôi lại dính dáng đến nhà bác. Và lại tôi có đào đâu. tôi chỉ lấy bùn lên, đào khác, lấy bùn khác. Xã còn đã bước xuống sân, quay lại vái lia lịa. Tôi van bác, tôi lạy bác đừng nên tiếc rẻ ít bùn mà nói thế, mất cả tình hàng xóm láng giềng. Ông thầy tiên nổi tiếng thế nào bác đã biết đấy. Thằng bé ngồi một mình, lê ra mép phản, ngã khóc òa lên. Khoản vớ được dịp tốt, chạy vào ẵm lấy nó, dỗ. Xã còn khẩn khoản thêm một câu nữa mới đi hẳn. Gần trưa vợ về, khoản thuật lại câu chuyện của xã còn. Vợ tức giận bĩu môi nói. Gớm, dễ nghe nhỉ. Họ cho chúng mình như con nợ của họ không bằng. Thế đằng ấy có bằng lòng không? Tôi thấy hắn khẩn khoản chí thiết quá nên không nỡ từ chối ngay. Tôi có bảo hắn ta hay thong thả để tôi còn hỏi ý mình xem đã. Vợ nói gắt. Sao mình không chối phắt ngay bây giờ có được không? Nể với nang gì? Thế mình túng bấn thì họ có kêu mang mình không? Được, để mai tôi bảo. Sáng hôm sau, thằng ở Chăn Châu vác cuốc sang định làm giúp. Vợ khoản bế con đứng trên thềm nói ra. Này em, về nói với các bác bên ấy rằng, việc bên này làm không có can thiệp động chạm gì đến bên ấy nhé. Thằng bé lủi thủi vác cuốc về. Vợ khoản nói thật to cốt để bên kia nghe rõ. Sao mà họ có cái ý tưởng lạ đời thế? Giá phòng thầy bói bảo động vì cái nhà bên mình có lẽ họ cũng bắt mình dỡ nhà đi chắc. Nói thế mà nghe được. Tưởng rồi hai bên chỉ giận nhau. Không đi lại nhà nhau nữa là cùng. Ai ngờ, chiều, vợ xã còn đi chợ về. Nổi cơn tam bành lên, sắn váy chạy ra cổng. Chó mồm sang nhà khoản chửi bóng chửi gió thậm tệ. Cha con đẻ ra mẹ nó chứ. Nó đào tổ ông tổ cha nó lên để làm hại nhà bà. Cha! Vợ khoản nghe rõ mồm một cũng vén váy chạy ra cổng chửi đồng. Cha con bà nhà nó chứ. Bà đào ao đào chum nhà bà. Bà có đào tổ ông tổ cha nhà nó lên đâu mà. Vợ xã còn chạy sấn lại. À! Con này giỏi thực. Mày chửi bà đấy hừ. Rồi bất thình lình tát đánh đét một cái vào má vợ khoản. Hai bên cùng túm tóc nhau rúi xuống. Một lũ con cái nhà xã còn ùa ra đánh hôi. Khoản gái kêu la rầm rĩ. Ôi làng nước ôi! Chúng nó đánh chết tôi! Nghe thấy tiếng vợ, khoản trai đặt vội con xuống thềm, chạy ra cứu. Vốn tay lực điền khỏe như vâm, hắn xông vào đấm túi bụi. Trong lúc loạn đám thằng con cả xã còn thủ hòn gạch trong tay nện vào đầu khoản. Vợ thấy chồng máu mê chảy dòng xuống trán sợ quá. Kêu. Ôi làng nước ôi! Nó đánh chết chồng tôi rồi. Hàng xóm đổ ra can. Hai bên cùng bị thương. Xã còn thâm tím cả mặt mày. Trán bêu lên bằng quả ổi. Hai người đàn bà không đau lắm nhưng sống áo cũng rách bươm. Họ không cấu xé nhau nữa, nhưng cùng phân bua, viện lẽ phải cho nhà mình với những hàng xóm đứng xúm xít chung quanh. Chốc chốc họ lại sói nhau bằng những lời thô bỉ tục tằn. Chán rồi nhà nào về nhà nấy. Ngõ xóm chỉ còn sót vài ba người vô công rồi nghề đứng dồn lại bàn tán. Kẻ đổ lỗi tại bên này, kẻ đổ lỗi tại bên kia. Khoản dài đã rửa sạch những vết máu trên mặt và dịt chỗ đau bằng nắm lá nhọ nổi. Hắn ngồi trên thềm, hai khuỷu tay chống gối. Hắn vẫn còn căm tức, lẩm bẩm chửi rủa luôn mồm. Khoản gái để nguyên áo rách ẵm con ngồi cạnh, xui chồng gia đình nhờ các cụ phân xử. Được rồi, ngày kia có việc làng. Tôi phải đem việc này ra trình các cụ. Nó tưởng nhà nó đông người muốn ức hiếp người ta thế nào cũng được à? Tức thật. Bên kia xã còn cũng cho mình là phải. Lăm le đợi ngày đi thưa. Cũng như khoản, hắn ngồi trên thềm nhà lẩm bẩm. Chuyến này mày sẽ biết tay ông. Mày tưởng ao của mày. Mày muốn đào ông đào cha mày thế nào cũng được hẳn. Ba hôm sau, các cụ họp việc làng. Không phải để phân xử việc của hai bác hàng xóm. Hai bác là thứ gì mà được các cụ họp việc làng. Nhưng để bàn nhau đặt lại thể lệ khao vọng. vì có nhiều ông chánh, phó lý cựu ghen tị với một ông vừa được bát phẩm. Họ dám tị cả với một ông hàn mới. Họ phao đi khắp làng rằng, cái anh bát vừa rồi ra trình làng chẳng đáng ngồi trên họ chút nào. Chữ nghĩa vị tất đã bằng họ. Kể họ ghen tị cũng phải. Họ tốn công, tốn của để rồi cứ thụt lùi xuống mỗi khi có một ông bát, ông cửu, ông hàn, ông hiếc nào ở đâu mò về, bỏ ra 100 hay 150 nộp tiền khao vọng chay cho làng. Không, không khi nào họ chịu lép thế. Nhưng đến khi ra việc làng, các ông đều ngồi ngậm tăm, không ông nào dám đả động. Các ông sợ phạm đến các cụ chức sắc bên trên. Chỉ có Lý Cúc, một tay Lý Cựu bướng bỉnh, gân guốc, Lý Sự, dám đứng lên nói. Trên có các quan, các cụ và đông đủ mặt làng. Tôi xin thưa vài lời, hay thì các quan, các cụ để, mà có nhầm lời thì các cụ cũng đại xá. Trong lúc đợi các cụ cho phép, ông đằng hắng mấy kế để lấy giọng, đoạn ông nói tiếp. Thưa, ông Hàn, ông bát vừa rồi có nộp lệ làng theo thứ bậc. Nhưng tôi thiết tưởng, hàn 57 hạng hàn, bát 57 hạng bát. Hàn như các cụ là chân khoa mục hay ấm tử ấm tôn, học rộng tài cao thì lại đi một nhẽ. Đằng này các ông ấy chữ nghĩa chẳng có gì, đi làm đi liếc ở đâu. Tự nhiên vác cái phẩm hàm về đòi ăn trên ngồi chốc. Chúng tôi nghĩ như thế không được công bằng. Vậy xin các quan, các cụ xét lại cho các đàn em chúng tôi. Nói rồi, Lý Cúc ngồi xuống, để lại sự ngạc nhiên trong óc các ông rút rát. Ông Hàn, ông Bát mới đều không có đấy. Một ông trong họ đứng dậy cãi hộ. Thưa, trên có các quan, các cụ cùng đông đủ mặt làng. Ông Lý tôi nói thực vô lý. Tôi trộm nghĩ, chức Hàn, chức Bát là phẩm tước của nhà vua ban, ai mà không phải trọng. Khoa cử, chữ nghĩa lại là việc khác. Còn như ông ta bảo, chẳng công cán gì với làng, nhưng đã có công với nước. Ông Hàn, ông Bát tôi cũng vậy, nếu không sao được Hàn Lâm, bát phẩm của triều đình ban cho. Hai bên đấu khẩu, bên xin tăng tiền khao lên gấp đôi, bên xin cứ giữ giá cũ. Kẻ nói đi người nói lại, từ sáng đến gần ngọ vẫn chưa ngã ngũ ra sao. Các cụ ngồi lâu đã nóng ruột, bàn đến phiên việc làng hôm rằm này. Có quan tiên chỉ về chủ tọa mới nhất định thể lệ được. Ý các cụ cũng muốn gấp đôi tiền khao vọng, hoặc vừa khao chay vừa khao mặn cho đàn anh, đàn em khắp làng cùng hưởng. Nhưng việc khí hệ trọng, các cụ chưa dám thổ lộ ra. Có lẽ rồi cũng phải đến thế mới yên với bọn chánh. Phó Lý Cựu. Các cụ ra lệnh giải tỏa, sắp đứng dậy về. Khoản nấp sau ông Lý hiểu, một đàn anh trong họ nhà hắn, lấy tay sẽ bấu lưng để nhắc ông về việc của hắn. Ông Lý hiểu bèn đứng lên thưa. Xin các cụ hãy bớt ít thời giờ ngồi lại để phân xử về việc của tên khoản, kẻo oan ức hắn lắm. Rồi ông kể từ đầu chí cuối câu chuyện lôi thôi của khoản với xã còn, kết luận. Nhà ai có ao mà chả có lúc lấy bùn đổ ruộng hay đổ vườn cho tốt đất. Thế mà tên xã còn dám vin cớ vì tên khoản đào ao làm cho nhà hắn động. Sinh ra đau mắt cả nhà rồi lại sinh sự đem cả nhà ra đánh đập vợ chồng tên khoản. Thật là bạo ngược vô lý quá. Xin các cụ bắt lỗi tên còn để làm gương cho kẻ khác. Lý Sự ông có phần chắc chắn. Song lời ông vừa xé vừa rẻ rẻ. Nghe mất cả hùng hồn. Ông vừa dứt lời thì bên kia, Lý Tào, bác ruột xã còn, một bậc lão, đạo mạo, có vai vế trong làng, đứng phắt dậy cãi hộ cháu. Thưa các cụ, ông Lý tôi nói rất hồ đồ. Ông ấy chỉ nghe tên khoản thuật chuyện lại. Thưa các cụ, chính tôi đã mục kích sở thị. Tên khoản cứ lấy bùn thôi thì ai nói làm gì. Nhưng tên ấy đã lấy đi mấy lượt bùn rồi. Lại khoét thêm đất cho sâu ao xuống nữa. Vì thế mới động đến nhà xã còn. Sự còn rành rành ra kia, xã còn đâu? Ra trình diện để các cụ xem. Xã còn đứng sau Lý Tảo, dạ một tiếng thật to rồi ra đứng trước mặt các cụ. Mặt phủ vuông vải màn. Lý Tảo truyền lệnh. Nhấc cái khăn lên. Rồi quay sang phía các cụ nói. Thưa các cụ, tên khoản đào ao được 4-5 hôm thì... Khốn nạn! Cả nhà xã còn cùng bị đau mắt dữ dội như thế đó. Nếu không có nhờ thầy bói, chắc các cụ cũng biết tiếng thầy bói tiên. Nếu không có ông ta thì có biết đâu mà giờ. Các cụ rủ lòng thương mà xét cho nhà hắn nhờ. Khốn nạn! Vợ chồng con cái, cả đến thằng ở cũng bị. Không động thì khi nào lại có sự lạ lùng như thế? Tiếng ông nói oang oang. Chức vị cao quý của ông lại càng làm cho lý sự ông thêm vững như bản thạch. Các cụ còn phân vân. Cánh đằng xã còn nấp dưới oai quyền Lý Tảo nhao nhao lên cái hộ. Một ông trong đảng đứng lên thưa. Bẩm các cụ Lý chúng tôi nói phải lắm. Nếu ai cũng viện lẽ của nhà mình, muốn đào ngang đào dọc thế nào cũng được thì rồi làng ta sẽ động to mất. Lý Tảo, nhân câu ấy, tìm ra được lẽ nữa, đứng dậy nói. Thưa các cụ, nếu tên khoản mà tự do đào được, thì xin lỗi các cụ, tôi đây có thửa vườn ngay trước cửa đình, tôi đây cũng có thể đào được. Ông nói thế là vì ông đã biết cái vườn của ông thuộc vào kiểu địa lý tối can hệ của làng. Đắp cao lên còn được, chứ mà đào sâu xuống độ thép mai. Chỉ một thép mai thì phải biết, cả làng động. Nghe đến cái lý ghê gớm ấy, các cụ không còn phân vân nữa. Liền kết án, bắt tên khoản lập tức phải gánh bùn đổ xuống ao. Đem chầu cau gia đình tạ tội và sửa lễ gà xôi tạ ông thổ cai quản cánh đồng có ngôi mộ tam đại nhà xã còn. Phép vua còn thua lệ làng. Mà lệ làng ở như mồm các cụ đặt ra, khoản chỉ còn cách cúi đầu vâng theo mệnh lệnh. Cả ngày hôm ấy, khoản hì hục gánh bùn đổ xuống ao, bồ hôi, bồ kê tuôn ra đầm đìa, trên gò má những giọt, không biết bồ hôi hay nước mắt. Vợ khoản ấm con đứng thử ra nhìn chồng làm việc, chốc một lại thở dài, thâm gan tím ruột vì các cụ. Có lúc uất quá, chị ta ứa nước mắt. Lẩm bẩm nói một mình. Các cụ xử ức thật. Những lúc này, muốn bỏ mẹ nó làng mà đi biệt cho rảnh. Nửa tháng sau, cơn tức của vợ chồng khoản hình như vẫn chưa nguôi hẳn. Xã còn bên kia mắt vẫn còn đỏ như mắt cá giói. Có lẽ vì nốc nhiều rượu quá. Hắn vốn nghiện rượu. Ngày chén hai, ba, bốn bữa không chừng. Đứa gái lớn đã khỏi. Nhưng mắt thành lông quặm, vành mắt và kẽ mắt lúc nào cũng đỏ hoe và ướt nhòe. Vợ khoản nhiều lúc nựng con, nói có ý rủa bên hàng xóm. Cu ơi! Cu nhớn lên, cu đừng có ăn hà ăn hiếp người ta lắm, nên trời làm cho toét mắt, chẳng ma nào nhìn. Rồi thì còn thông manh, còn đuôi mù nữa ấy cu ạ. Hình như rủa được thế, lòng chị ta hả hê. Chị ta xốc nách thằng bé, nhấc bổng lên. Thằng bé thích chí, đập hai chân xuống quãng không, cười reo vang nhà. Chị ta âu yếm ôm chặt con trong lòng, vừa hôn hít vào hai bên má vừa nói đợt ra từng tiếng. Hự, hự, bây giờ thì con tôi ngoan lắm đây. Hự, hự, nhớn lên con ăn ở có nhân có nghĩa, có thủy có chung. Hự, hự, để trời thương thánh độ chứ chả khi nào lại vô phúc như lũ chúng nó, nhỉ con tôi nhỉ. Sau mỗi kia hít là có hai tiếng hự, hự tiếp theo. Đoạn chị ta bồng con như đưa võng, hát ru. Bồng bống bông. Có tài đừng cậy chi tài. Chữ tài liền với, chữ tài một vần. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Đòn Chồng, tác giả Nam Cao. Khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng. Việc ấy đã xảy ra giữa chợ, có bao nhiêu người biết, bao nhiêu người ấy là đàn bà cả. Bà thì lắc đầu, bà thì chép miệng. Có những bà cẩn thận với tai tiếng quá, rụt cổ lại, làm cái điệu bộ của một người khi dùng mình. Ấy là các bà ghê tởm quá. Có

hai cánh tay rừng máu tím bầm. Mông xót như mất hẳn một lần da. Y khệnh khạng đi xuống bếp. Nồi cháo sôi lúc búc. Úi trà! Thơm quá! Mà đặc sệt rồi. Giá y không xuống thì khê mất. Y trà muối. Y múc một bát ăn. Ôi chao ôi! Cái cháo chai sao mà ngon đến thế? Y làm luôn bát nữa. Rồi bát nữa. Rồi bát nữa. Nồi cháo cạn. Chó! Cứ ăn hết đi cũng được. Không cho thằng quan ôn vật ấy ăn nữa. Tài đánh lắm. Và lại nó cũng uống bao nhiêu rượu. Ăn một mình cả một cái đùi vịt. Ăn lắm. Uống lắm rồi. Thì bây giờ đừng ăn. Y vét nồi sồn sột. Chị hàng xóm bảo. Khe khẽ chứ. Anh ấy dậy bây giờ thì được chết. Cho chết. Đói bỏ cha đi ấy. Hãy ăn cho sướng đã. Nói xong, y nghiêng cái nồi ra ánh sáng. Còn cái gì đây nữa? Ồ, miếng chai. Còn sót một miếng chai trong góc nồi. Làm nốt đi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ái Nở, tác giả Hoàng Dược Thảo. Chàng thường bắt gặp mình im lặng nhiều đêm đối thoại với chính mình hay với nàng vô hình trước mặt. Im lặng nếu không kể đến những lần phải xử kiện cho hai đứa nhỏ. Con Ti lên 13, con Tún lên 7. Vì thế mà chàng thường than thở. Chắc anh sẽ điên mất em ơi. Nhớ em ngày đêm như thế này còn làm ăn gì được nữa. Chắc phải gặp nhau mất thôi. Mỗi lần như thế, nàng lại khuyên nhủ. Chưa gặp nhau đã muốn khùng. Gặp nhau rồi lại xa nhau chắc là điên thật đó. Đừng dại ông ơi. Mà họ không có duyên số với nhau thật. Thứ nhất hai người ở hai tiểu bang cách xa nhau ngàn dặm. Công việc, mọi thứ đã an bề. Nàng độc thân nhưng chàng thì đã có gia đình lại rất thương con. Một bà vợ dại, hai đứa con còn nhỏ. Nàng không bao giờ nói vào cho mình trong cuộc tình này. Chỉ nói ra, nàng cho rằng chàng là nguyên nhân mối bất hòa trong gia đình chàng. Người đàn bà hiện nay đã như một dòng sông cạn đi vào biển lớn, cách gì trở lại với mái gia đình, sống đời hiền hòa, an phận cũ. Tuy nhiên, không có sự thay đổi nào. Overnight cả. Anh không thể giữ được những gì mà trong thâm tâm anh không còn muốn giữ. Chàng nhớ nàng ghê gớm những cuối tuần. Vì một lý do thật giản dị, cuối tuần chàng không phải đi làm mà người đàn bà thì vắng nhà. Trong ngôi nhà lạnh lẽo, chàng lủi thủi nấu cho các con ăn hay chơi với chúng và cảm thấy thật rõ ràng, gần như cầm nắm trong tay, sự tuyệt vọng của mình. Vì thế, dù cả hai đã quyết định nhiều lần, chỉ làm bạn với nhau thôi, tri âm, tri kỷ, người phá vỡ hiệp ước hòa bình lại chính là chàng. Chàng viết lá thư tình đầu tiên, một phá lệ. Anh đang viết cho em một lá thư thật dài. Anh viết đi, viết lại lần này là lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa xong. Hy vọng anh sẽ viết xong vào cuối tuần này và sẽ gửi cho em. Anh chỉ muốn em hiểu những biến chuyển trong đáy tâm hồn anh mấy lúc gần đây. Sự tranh đấu nội tâm thật gay go giữa cái thiện, cái ác, trách nhiệm, bổn phận, cái xấu. Cái đẹp và tình yêu của em sẽ hiểu và thương anh hơn. Em sẽ thấy tại sao một con người như anh lại tỏ ra bất nhất, bạc nhược, con nít, tiểu quỷ. Nếu em thấy những dấu hiệu bất thường nơi con người vẫn tự hào là trầm tĩnh, điềm đạm của anh thì đó chỉ là kết quả của một điều duy nhất. Anh yêu em quá và anh không muốn em khổ. Thế thôi. Anh quyết định sẽ đi gặp em trong tuần lễ đầu tháng 3. Anh muốn em đến gặp anh. Không có gì thay đổi nữa trừ những bất ngờ ngoài dự định như anh đau yếu hoặc bất cứ lý do gì ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh yêu em vô cùng. T. Yêu dấu của riêng anh. Thư đó nàng nhận được vào tháng 4 sau khi cuộc gặp gỡ bị đình chỉ vào phút chót vì. Nàng tủi thân. Con nhỏ con nít ơi là con nít. Một người bạn sống nơi vùng nàng ở qua xứ chàng về kể lại hạnh phúc của chàng bên đây. Chàng cay đắng. Cho anh một thời gian nữa. mấy đứa còn nhỏ quá. Anh không biết phải làm sao. Gặp em rồi được em yêu coi như anh trúng số độc đắc. Có ai trúng số rồi mà không dám lĩnh hay không? Em phải hiểu nỗi khổ tâm của anh. Sau đó, chàng năn nỉ hẹn gặp tháng 6. Trời mưa hay nắng hay? Trời sập, anh cũng phải gặp em thôi. Nhưng tháng 6 không nắng không mưa họ cũng không gặp nhau. Lý do, ông già nàng bệnh nặng. Con nhỏ đã lớn nhưng chưa bao giờ rời cha mẹ nên phần ngây thơ, thánh thiện còn nguyên. Mấy năm nay, con nhỏ thương cha hết mực nên cực khổ trăm chiều. Ông già liệt giường, liệt chiếu nhưng con nhỏ quyết định đem cha về nhà nuôi dưỡng bất chấp lời khuyên của bác sĩ, y tá hay bạn bè. Con nhỏ hay nói với chàng về tuổi thơ, về sự thông thái, đức độ của cha. Cũng hay khóc với chàng mỗi khi cha trở bệnh. Thử tưởng tượng làm sao chàng không yêu con nhỏ ngất ngư. Nhất là khi chàng đang sống bên cạnh một người đàn bà đã bị lôi cuốn hoàn toàn vào dòng sông đầy vật chất của xã hội này. Chàng không biết lỗi tại ai. Tại chàng vô tâm như con nhỏ lý luận hay tại người đàn bà nông cạn. Không biết nhìn xa, nhìn gần. Chỉ biết là đời sống giữa chàng và người đàn bà cùng sống chung dưới mái nhà này đã là một xếp đặt an bài. Hai người cùng đi đi, về về, lo lắng cho mấy đứa con nhưng cuối tuần. Một người đi biệt hay lâu lâu lại biến đi mất hút 5-3 ngày. Một người trông con. Từ khi biết sự thật, chàng không muốn nhìn lại, cũng không muốn tìm hiểu thiệt hơn, chỉ biết tất cả đã như một sự đồng ý, thỏa thuận của hai phía. Trước đây, chàng còn cảm thấy sự đi về này là một may mắn vì mấy đứa con vẫn có người chăm sóc. Hạnh phúc gia đình có thay đổi nhưng chỉ về phía người lớn. Sự nguội lạnh chàng dành cho phái nữ đã cho chàng biệt danh ông ngáo ấp ở thành phố này. Đó là chưa kể những tin đồn sầm sì về sự bất lực, về khả năng đàn ông không còn nữa cũng chỉ khiến chàng buồn cười. Đàn bà muôn đời dại dột, khờ khạo. Chàng đi làm, đọc sách, nuôi dạy các con. Cho đến ngày chàng gặp và đem lòng thương yêu con nhỏ mới. Trời ơi là khổ. Tháng 7, họ không gặp nhau vì con nhỏ quyết định chấm dứt, không chơi với một người đàn ông có vợ. Bà biết thì chết. Chàng cũng đồng ý chàng không có quyền làm phiền nó thêm. Trong 2 tuần lễ, chàng ráng im lặng, không điện thoại. Cuối tháng, chàng nhận được thư sau. Anh yêu dấu. Không biết sự trùng hợp nào của định mệnh anh lại có tên giống như ba. Cả đời em chỉ thương nhất ba em. Em thương và cần ba đến độ những người sống kề cận bên em đều lo sợ khi ba ra đi vĩnh viễn. Không biết em còn tinh thần để làm việc hay không. Ba sắp mất em được gặp anh. Anh lại yêu em mới thật là kỳ. Nghĩa là bên em lúc nào cũng có một ông thần hộ mạng hết. Anh yêu dấu. Từ khi ra khỏi nước hầu như em không viết thư. Những đau đớn của riêng mình. Em thường giấu kín với mọi người, ngay cả cha mẹ, anh em, con cái. Than thở để làm gì, anh ơi? Vì vậy khi muốn viết thư cho anh lại chỉ có thể viết bằng máy thôi. Buồn không anh? Mấy hôm nay, những cuộc nói chuyện với anh không hiểu sao làm em nôn nao quá. Những điều em muốn quên và tưởng như mình có thể quên được lại hiện về. Một vòng tay, một nụ hôn. Không biết nói sao để anh hiểu khi sáng nay dậy sớm, em tập thể dục bằng cách đi bộ trên đồi bỗng nghĩ và nhớ đến anh. Em nghĩ nếu mình sống cùng, mỗi lần em tập thể thao như thế này thì dù anh có bận đến đâu em cũng sẽ năn nỉ anh tập cùng. Anh vẫn mắng em không biết lo cho thân mình nhưng chính anh mới thật không biết lo gì cho anh đó thôi. Anh ác lắm. Từ khi lớn khôn. Đời sống lứa đôi đắng cay chỉ đem lại cho em những lợm giọng khi nghĩ về ân ái vợ chồng. Những điều anh nói, dù chỉ qua điện thoại, dù gương mặt anh, nét mặt đăm chiêu tưởng chừng như đã chìm trong sương mù lại hiện về thật gần mới khổ. Điều không muốn nghĩ đến lại đến. Cả hai đứa đều thật cô đơn trong đời sống đó anh. Cả hai chỉ biết sống cho bổn phận và trách nhiệm nên đứa con nít trong ta không có cơ hội trưởng thành. Phần tri thức bên ngoài càng già dặn bao nhiêu thì đứa con nít trong hai đứa chúng ta càng cô đơn, thơ dại bấy nhiêu. Anh, em muốn đi về gần bên anh. ước muốn thôi mà. Em không thể ngăn được ước muốn của mình. Em hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của anh bây giờ. Và em thấy em thật là may mắn khi đã vượt qua được một hoàn cảnh tương tự. 10 năm trước đây, em cũng đã loay hoay, đau đớn không tìm được lối thoát cho mình. Thật là tiện khi người ta đã giải quyết hộ cho em tình cảnh tưởng chừng như nan giải tương tự như anh bây giờ này. Do đó dù biết nói ra chỉ bằng thừa, nhưng em cũng nói. Xin anh an tâm. Chừng nào cũng được. Em muốn anh bên em khi anh cũng bình yên và an tâm. Không có điều gì để ân hận như em bây giờ. Dù điều đó với em có nghĩa là những ngày tháng chờ đợi trong cô đơn và đôi lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Không biết anh có để ý không? Trước khi yêu anh thật dễ dàng cho em dựng một chuyện ngắn. Vài hình ảnh thoáng qua. Một cốt truyện tình cờ nghe được trong đời sống hay đọc đâu đó trong sách là đủ để em ngồi xuống bàn. Mở máy lên. Vài ba tiếng là xong. Cứ lồng mình vào trong hoàn cảnh em có thể viết ảo ảo. Từ khi yêu anh. Khác hẳn. Không phải em không có ý tưởng mà chỉ vì em không còn muốn diễn tả những tình cảm thật riêng tư của mình trên trang giấy. Có nên không? Dàn trải thêm. Cuộc đời mình trước mắt tha nhân. Anh yêu dấu. Tối nay em muốn viết thư cho anh. Nếu không quá mệt vì chờ mẹ suốt buổi chiều ở phòng mạch, bác sĩ chắc em sẽ fax cho anh. Nhưng thôi, sáng mai em sẽ gửi thư này cho anh. Em biết anh sẽ yêu em lắm. Yêu như một hình bóng của chính mình. Cũng như em sẽ yêu anh lắm. Người ta thường dùng những danh từ như một cuộc tình nồng. Cuộc tình trăm năm. Em chỉ mơ hồ cảm thấy điều đó từ khi chúng ta yêu nhau dù thời gian hai đứa gặp nhau không quá vài tiếng đồng hồ. Tối hôm qua em nằm mơ thấy em đi thăm anh. Hai đứa chọn một nơi thật xa. Không quen biết ai. Thành phố nhỏ nhưng người đông và thân mật. Anh nắm tay em đi qua những ngã đường. Em thấy em cười nói bên anh như trẻ thơ. Như em chưa bước chân xuống đời. Như những nếp nhăn trên khuôn mặt đã không còn. Anh lì lợm lắm. Đường phố đông người mà anh tỉnh bơ. Cúi xuống ôm em vào lòng mà hôn mỗi vài bước đường. Có khi anh còn để hẳn tay vào trong lưng em. Che giấu hành động nghịch ngợm này bằng cái áo khoác rộng màu đen. Khi em tỉnh giấc. Cảm giác làn da ấm áp của anh còn nguyên vẹn trong bóng đêm mấy kỳ. Em không còn nhỏ tuổi nhưng như đã nói ở trên, những ý nghĩ về ái ân thương làm em lợm giọng khi nghĩ đến. Bởi vì quá khứ, em chỉ có đắng cay và tủi nhục. Làm sao để anh hiểu niềm hạnh phúc vô biên của em khi nghĩ đến anh? Làm sao để một người đàn ông, dù đó là người yêu của mình, biết về cảm giác sung sướng tuyệt vời của một người đàn bà khi nghĩ đến lúc sẽ được ái ân? Gần gũi một người đàn ông mà mình kính trọng và yêu thương. Nhất là đối với một người đàn bà khốn khổ như em. Anh, em không muốn than thở để anh thương em nhiều hơn đâu. Em thức giấc nửa chừng. Bây giờ là 3 giờ sáng. Em vừa sang thăm ba. Mỗi đêm thức giấc em thường sang thăm ba như thế từ mấy năm nay. Em nghĩ có đêm em sang và ba đã ra đi. Em sẽ không còn có ba bên em nữa. 10 năm sau, dù em có anh bên em hay không, mỗi lần cúng dỗ cho ba em sẽ nhớ hoài những đêm cuối cùng của đời ba. Em sống theo từng hơi thở nặng của ba và tình yêu anh ở xa. Quyết định dứt khoát của em trên nhiều phương diện để chuẩn bị cho những ngày tháng dài cô đơn sắp tới chắc sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm đây. Người ngạc nhiên nhất đôi khi lại là anh không biết chừng. Anh yêu dấu của em. Con nhỏ nhất định không điện thoại. Chàng khổ sở vì nhớ giọng nói nũng nụi dễ thương. Chỉ cần qua giọng nói, chàng tưởng tượng ra nhiều thứ. Những giấc mộng ban đêm của chàng đầy hình ảnh con nhỏ. Người hùng đành phải viết thư năn nỉ. Tội anh quá, đừng giận anh nữa có được không? Khi gặp người tử tế cứ đi lấy chồng nhưng anh sẽ mãi ở bên cạnh mà lo cho. Anh không an tâm chút nào vì em ngây thơ và con nít quá đi. Chỉ khôn công. Khôn việc nhưng đời sống thì ngu nữa là đằng khác. Gặp người không tử tế lại khổ vào thân. Tháng 8 chàng gửi cho nó một lá thư dài. Em yêu dấu. Ngay sau khi ngưng điện thoại với em hôm thứ 6, Tối đó anh đã viết ngay cho em một lá thư dài. Đang viết dở thì hôm nay nhận được thư em. Anh viết lại từ đầu. T. Của riêng anh. Anh không muốn đốt lá thư của em như ý em muốn. Anh sẽ gửi trả lại để em bỏ vào file cho anh. Hoặc là anh sẽ giữ lại. Mỗi khi nhớ em đem ra đọc giống như việc làm của Bảo Phương Lan vào ngày sinh nhật lúc chạng vạng tối. Trước khi từ giã cõi đời anh sẽ gửi trả lại em. Anh hứa như thế. Em ơi! Anh xúc động khi đọc đến cuối thư. Anh tưởng tượng em đã nuốt thầm những giọt nước mắt sắp trào ra khi viết những dòng chữ này. Mối tình của anh có thể nào thay thế được ba không? Anh sung sướng vô cùng. Không bút mực. Văn chương nào có thể tả được niềm hạnh phúc vô bờ đang tràn ngập tâm hồn anh lúc này. Lần đầu tiên anh biết thật rõ ràng em đã yêu anh ghê gớm như anh yêu em. Trước đây, chưa một lần em xác định mối tình của đôi ta. Một cách gián tiếp, anh hiểu là em yêu anh. Nhưng yêu anh đến mức độ nào thì anh không thể biết chắc chắn. Sự lẩn tránh của em hẳn có nhiều lý do. Anh hiểu là trước đây em vẫn còn một chút reservations nào đó. Nhưng bây giờ thì thật rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn là anh đã nghĩ. Phải yêu ghê gớm lắm người đàn bà mới trải lòng mình trên trang giấy như thế. Nhất là vấn đề muốn được gần người yêu để trao thân. Bức thư của em có giá trị như một thái độ dứt khoát coi thường tất cả. Mọi sự đều nhỏ bé vô giá trị. Vô nghĩa đối với mối tình của em dành cho anh. T. Em yêu của anh. Ngay từ giây phút đầu tiên yêu em, anh đã nhìn ngắm con người em dàn trải trong văn chương của em. Anh đã tự giới hạn tình yêu của anh trong vòng hoàn toàn thuần túy tinh thần. Anh tự nhủ lòng là sẽ chẳng bao giờ để cho sự ham muốn tầm thường vẩn đục mối tình cao thượng của anh dành cho em. Anh đã phải tự chiến đấu không ngừng nghỉ từ hơn một năm nay với chính anh. Tâm hồn anh luôn luôn có sự giằng co. Mỗi lần nghĩ đến chuyện em sẽ buồn khổ vì xa anh. Nhớ anh là lý trí anh lại thắng con tim dù cho sự chiến thắng chẳng đem lại cho anh một niềm vui nào. Chỉ còn lại sự mệt mỏi đến dã rời. Chỉ còn lại trong tâm hồn một nỗi buồn dã rượi, não nề. Những lúc gần đây lòng ham muốn được gặp em. Gần em càng mạnh mẽ, càng dữ dội. Những điều tự nhủ như em khổ nhiều rồi. Chưa thể mang lại hạnh phúc sung sướng cho em lúc này thì tìm gặp em để làm chi? Hoặc anh nói anh yêu người ta mà anh đem lại buồn khổ thì anh chỉ yêu anh. Anh là thằng ích kỷ. Đã không còn hiệu nghiệm nữa. Lý trí đã gần như hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục con tim đến nỗi có lần anh thu xếp công việc và gọi hãng hàng không để mua vé máy bay qua thăm em ngày cuối tuần. Có những incidents bất ngờ, rất bình thường đôi khi như vô nghĩa, đã giúp anh ngưng lại được. Một lần nghe em đi ăn với anh về. Một lần nghe có người gửi hoa tặng em mỗi tuần. Một lần đọc thấy bài thơ của hai người. Một lần về nhà thấy hai đứa nhỏ cãi nhau. Còn nhiều nữa anh không thể nhớ hết là đã biết bao nhiêu lần chỉ còn một sợi tóc nữa là anh đã tìm đến em rồi em biết không? Một câu hỏi luôn luôn hiện lên trong trí anh là lòng khát khao được gần em. Sự ham muốn em thuộc về anh vĩnh viễn lúc này có phải là chính đáng không? Từ trước câu trả lời là không. Nhưng đến hôm nay, câu trả lời của anh là có. Em biết tại sao không? Giản dị lắm tê. Ơi! Tại vì anh đã yêu em quá mất rồi. Những giao tiếp với em, những buổi điện thoại, những chia sẻ với em về những cay đắng, ngang trái, đau khổ, khó khăn đã đem anh ngày một gần lại với em và cùng lúc tình yêu càng lớn theo. Càng tách anh khỏi mối tình trên mây để kéo anh xuống cuộc đời. Kéo anh về với cái định nghĩa tình yêu là sự thăng hoa, hòa hợp tuyệt hảo giữa thể xác và linh hồn của hai người yêu nhau. Yêu nhau, muốn gần nhau đâu có tội lỗi gì. Tối thứ bảy anh buồn và nản một cách ghê gớm. Anh lái xe ra bãi biển để tìm sự bình an cho tâm hồn. Anh có thói quen mỗi khi lo buồn chuyện gì, hay tìm đến chỗ vắng vẻ một mình. Anh nghĩ thái độ tự cô lập mình như thế không phải là tốt đâu. Biển tối chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ rào rạt như tâm hồn anh đang nhớ em chất ngất. Trong cái vĩ đại huyền bí của biển và đêm, anh thấy một điều thật rõ ràng bừng sáng trong bóng tối là anh yêu em vô cùng. chẳng có gì ngăn cản được anh yêu em ngoài ông trời. Những trò bần tiện, vụn vặt, hạ cấp của con người không ảnh hưởng chút nào, dù nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa, đến mối tình của đôi ta. Anh đang có một mối tình tuyệt vời, anh sẽ giữ gìn, bảo vệ và yêu quý nó. Trong kiếp người phù du đầy hệ lụy này còn có gì giá trị hơn tình yêu? Và trong 5 tỷ người trên trái đất, có bao nhiêu kẻ gặp người mình yêu và được yêu? Hoàng đế có từ bỏ ngai vàng theo tình yêu thì cũng dễ hiểu. T. Yêu dấu của anh. Chúng ta đang sống những giây phút quý giá nhất của một đời người. Anh muốn thời gian hãy ngừng trôi để anh chìm đắm trong sự sung sướng đến muôn đời. O tempus suspensus vos. Một ngày được yêu em bằng 100 năm sống vô vị. T. Ơi! Những giấc mơ thật đẹp đã đến với anh mỗi đêm. Anh chìm vào giấc ngủ thật bình an với hình ảnh em tóc thề xóa chấm vai, đôi môi trái tim làm nũng và cặp mắt bổ câu nai tơ nhìn anh như chứa cả một trời yêu thương đằm thắm. Anh nhớ em quá. Anh lại phải ngừng không viết tiếp được nữa. Tê ơi! Nhớ đến tê dại cả tâm hồn thì còn làm được gì nữa, nói chi viết thêm cho em được. Hôn em thật lâu. Anh yêu của em. Tuần lễ sau, vào lúc bất ngờ nhất, con nhỏ điện thoại cho chàng. Lý luận cùn của một người đi trên mây. Khi ở xa nhau, người ta hay tưởng tượng về nhau rồi. Mơ mộng. Thực tế khi gặp nhau rồi, vỡ mộng sẽ quên nhau dễ dàng hơn nhiều. Không biết chừng trường hợp này đúng với anh. Anh tưởng tượng về em nhiều quá. Đó là lý do em nghĩ hai đứa nên gặp nhau một lần. Khi đã vỡ mộng, anh sẽ yên tâm hơn sống cuộc đời của anh với mấy đứa con. Chàng không cần biết, không cần nghe lý luận của con nhỏ. Chỉ mong được gặp nên, Mưu Khổng Minh Gia Cát Lượng em ơi. Vậy mà sau đó lại sợ. Mặc dù, chàng lại viết thư. Em yêu dấu. Lá thư này viết cho em ngay sau khi dứt điện thoại với em. Anh cảm thấy tâm hồn thật thoải mái. Không còn khổ sở như mấy tuần vừa qua. Anh đã tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn khi tìm thấy sự hỗ trợ nằm sau quyết định của anh. Khi phải make a decision, con người cô đơn trong quyết định của mình vì chỉ chính mình, không ai khác phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đó cũng chính là cá tính của các leader vì cần can đảm để quyết định dù cho đó là một việc lớn hay nhỏ. Nếu chúng ta tin rằng mỗi người đã có một định mệnh đã an bài, và cũng như Nguyễn Du, tin rằng nếu thành tâm con người có thể một phần nào thay đổi được định mệnh khắc nghiệt, có trời mà cũng có ta, thì anh phải cố hết sức để có em, vượt qua mọi trái ngang để được gần em, bên em chứ lẽ nào tự anh, chính anh cứ phải từ bỏ. Chuyện gì sẽ xảy ra sẽ phải xảy ra. Anh quyết định để mọi diễn tiến tự nhiên rồi tùy thời gian. Không gian anh sẽ đóng góp phần tâm thành của mình vào. Trời sẽ thương và giúp một kẻ có lòng như anh. Anh tin tưởng mãnh liệt như thế. Tê của anh. Chiều thứ bảy vừa qua, anh đi phà qua sông. Trời mưa phùn day dứt. Buồn và nhớ em đang một mình lặn lội bên đó. Lúc qua phà anh nghe tiếng còi tàu. Chất chứa trong tiếng còi một chiều âm u. Anh thấy thấm thía hiểu được đến tận cùng thế nào là xa cách, nhớ nhung. Lúc rời phà lái xe trên cầu tàu vào bờ, những đóa hoa dại mọc từ dưới nước dọc bờ sông chạy dài bát ngát vô tận làm anh nhớ đến đâu đó trong văn của em có màu áo lụa vàng. Anh nghĩ màu vàng hoa dại phải đẹp hơn tất cả các màu vàng khác. Anh muốn em nhìn thấy màu hoa ở ven sông này để có dịp em tả nó trong văn chương của em. Tháng 9, hai người quyết định gặp nhau. Chuyến bay ngàn dặm mang cả hai về một thành phố lạ. Buổi tối khi con nhỏ bước chân ra khỏi máy bay, cơn gió lạnh đầu thu, thổi tung khăn quàng lụa hoa viền màu lá mạ làm sáng khuôn mặt trắng, không phấn son. Con nhỏ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt chàng khiến chàng tinh nghịch nâng cằm nó lên bắt phải nhìn tận mặt. Ông già! Sau này khi xa nhau rồi, mỗi lần nhớ lại giải pháp Gia Cát Lượng, chàng lại mỉm cười. Gặp nhau, thấy tận mắt nhau rồi sẽ chán nản mà quên nhau. Con nhỏ làm sao hiểu được rằng, người đàn ông đa tình, lãng mạn đã yên ngủ trong chàng từ 6 năm qua đã thức dậy vào một lúc không ngờ khi mà toàn thân của con nhỏ như một cành hoa lan, thơm ngát. Sự vụng dại, yếu đuối khi ái ân, nét thẹn thùng khi bị chàng hôn trên đường phố đã làm sống lại trong chàng những giấc mơ thời niên thiếu. Những cô thiếu nữ sang cả đi dạo trên bờ hồ Hà Nội trước 54, áo dài nhung đen, khăn san trắng, thơm ngát mùi thiếu nữ. Đêm cuối cùng trước khi chia tay, chàng đặt cái thân thể nuột nà, mềm mại đó trên người mà hiểu rằng vì sao người ta đã có thể đổi tất cả chỉ để được một người đàn bà. Sau ái ân, con nhỏ mềm rũ như một dây đàn đang trùng phím. Chàng bắt con nhỏ lặp lại để chàng có thể nghe từ cái miệng trái tim, thơm ngát những điều chàng muốn nghe. Mái tóc đen vây quanh khuôn mặt trắng hồng, hai gò má mịn màng. Chàng đau đớn khi nghĩ rằng, em quá tuyệt vời nhưng anh không có điều kiện để giữ em lại cho anh mãi mãi. Chỉ còn tình yêu hai đứa đã có cho nhau. Buổi tối, khi con nhỏ trăn trở mất ngủ, chàng vẫn còn thao thức nhưng cố tình nằm im. Nhớ đến cuộc nói chuyện ban chiều khi hai người ăn tối với nhau. Con nhỏ buồn rầu thú nhận về tình yêu không thể che giấu được nữa. Chàng siết chặt thân thể mềm mại đó vào lòng. Con nhỏ ậm ừ rồi lại im lặng. Giấc ngủ thật ngoan, không một tiếng ngáy hay tiếng thở. Chỉ thầm thì, đừng nghĩ gì về em nữa. Hãy đặt lên bàn cân. Anh có em nhưng rồi anh sẽ mất tất cả. Sự đánh đổi đó có nên không? Đêm cuối cùng, con nhỏ đã biết kế khổng minh của nó coi bộ không khá. Làm sao chàng quên cho nổi. Thời gian tới chàng biết con nhỏ sẽ không bao giờ tìm gặp chàng nữa nếu không muốn nói rằng nó sẽ tìm cách lẩn tránh. Em, anh làm sao khi anh biết mình đã có được mối tình tuyệt vời nhất, một cành lan trong trắng nhất của đời mình. Em yêu dấu, anh yêu em. Nàng không biết nói sao để chàng hiểu về những biến chuyển trong tâm hồn mình sau chuyến đi. Từ cảm giác hụt hẫng khi không kịp có một nụ hôn dã từ dù cả hai cùng dậy sớm. Chuẩn bị cho một cuộc chia tay mà cả hai cùng mang trong lòng nỗi ngậm ngùi vì tự biết rằng sẽ khó có một cơ hội khác để gặp nhau. Bỏ nàng xuống trạm hàng không trước, chàng vội vã đi trả xe sau khi dặn dò. Gửi hành lý xong ra ngoài chờ chàng sẽ trở lại ngay. Nàng gửi hành lý, lấy vé ghi chỗ ngồi trên máy bay xong, đứng lơ ngơ chờ chàng ngay lối đi cho đến sát giờ bay phải đành phải bỏ đi. Đi được một khoảng, nàng chạy quay trở lại. Ý nghĩ chàng có thể đã trở lại khi mình vừa bỏ đi thì sao? Nhưng không, chàng vẫn không có mặt. Nàng thẫn thờ đi đến cổng lên chuyến bay của mình. Cảm giác hụt hẫng kéo dài cho đến khi về đến nhà. Ngôi nhà vắng lạnh chỉ có cha và mẹ nàng ngồi xem cải lương. Những vở tuồng xưa cũ hình như cha mẹ nàng đã xem đi. Xem lại chỉ để cho nhà có tiếng động nhiều hơn để thưởng thức. Nàng soạn hành lý đưa mẹ mấy món quà rồi đi tắm. Thần trí phân vân như người mộng du. Suốt đêm, nàng mất ngủ. 4 giờ sáng, khi sang phòng cha giúp mẹ thay tã cho ông, nàng rơi nước mắt khi thấy cha nhắm nghiền đôi mắt dù nàng biết ông đang tỉnh thức. Nàng bước qua phòng mẹ, dáng mẹ nhỏ xíu dưới làn chăn dày, hơi thở phập phều nhẹ như bông. Vùi mặt vào chăn gối quen thuộc, nàng nghe hơi hướm chàng còn đầy trên da thịt mình. Buổi sáng, chàng gọi điện thoại kêu nhớ và than trời là đã không kịp hôn nàng từ dã. Cô thư ký của chàng muốn hà tiện cho sếp. Khi mướn xe đã chọn một hãng nhỏ nằm khuất một góc xa của phi trường nên khi chàng chạy như ma đuổi về được đến trạm hàng không của nàng thì nàng đã không còn nữa. Nhưng mà như thế anh lại mừng vì biết chắc rằng em không trễ chuyến bay. Nàng nghe, thật hờ hững. Như người đang nói điện thoại ngày hôm nay và người đàn ông ngồi trước mặt mình trong tiệm ăn tàu tối hôm kia là hai người riêng biệt. Giọng nói và hơi thở. Hình như nàng chưa nhìn thấy một khuôn mặt nào hạnh phúc đến như thế. Chàng ngồi thoải mái, tay chân dang rộng, cố ăn cho hết con tôm càng to tổ chàng. Chàng cười, hàm răng cửa hơi thưa, sung sướng hiện ra ngoài ánh mắt. Nàng lo lắng cho chàng khi trở về nhà. Đàn bà thường tinh ý hơn đàn ông. Em không muốn anh bị rắc rối khi trở về. hay. Đưa em về khách sạn, gom quần áo anh đi giặt cho hết hơi hướm của em đi. Em muốn anh được yên thân khi trở về nhà. Chàng cười sặc sụa trước đề nghị của con nhỏ. Khở, đêm cuối cùng bên nhau, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, có bắn anh chết ngày mai, anh cũng không làm. Huống hồ chi bây giờ lại bảo anh đi giặt đồ. Trời ơi là trời! Chàng giang tay, giang chân, ngồi như ông bành tổ. Không biết sao khi trông dáng vẽ chàng hạnh phúc, nàng lại nhớ đến bà nội và những buổi sáng Đà Lạt. Bà thường ví một người đàn ông hạnh phúc với ông bành tổ sống lâu. Bà nội mất khi nàng 13 nên chẳng còn có dịp để hỏi bà về ông bành tổ có phải là ông Phật Di Lặc không. Chỉ biết khi nhìn chàng cười hạnh phúc, nàng nhớ đến bà nội và ông bành tổ. Dĩ nhiên điều này nàng không nói với chàng ngay. Chả là vì, buổi chiều khi hai đứa đi uống cà phê, chàng khen nàng đẹp và bảo chắc tụi Mỹ ngạc nhiên lắm khi nhìn anh với em. Tụi nó sẽ hỏi tại sao một người đẹp như thế lại yêu một người ugly như anh. Đi bên cạnh em trông anh ugly thật. Một ông bành tổ ugly chắc khó coi. Trong bóng đêm, dáng vẻ đạo mạo khó chịu hay nói đúng hơn khó đăm đăm của chàng biến đâu mất tiêu. Chàng bông đùa, nói tục như người điên. Chàng lý luận, một người con gái cao quý như em ai dám đến gần mà nói tục. Anh nói bậy nhưng em sẽ nhớ anh suốt đời. Nàng nói nhỏ, làm gì cũng được, nói gì cũng được miễn là quên được nhau khi rời khỏi nơi đây. Em sợ mơ mộng, sợ vương vấn, sợ nhớ nhung. Chàng thì trái lại, một lời nhắc về sự thật mà hai người phải đối diện chàng cũng không muốn nghe. Chàng bảo, hãy cho anh mơ mộng rồi kết luận, Khổng Minh Kỳ này bại trận rồi. Nếu em định gặp nhau để có thể quên nhau. Chàng quấn quýt bên nàng không rời như một đứa trẻ con đang nắm trong tay một món đồ chơi nó nghĩ rằng chỉ có trong giấc mơ. Ngược lại trong ái ân, nàng chỉ có một niềm im lặng. Hạnh phúc hay tủi thân thì cũng xa nhau thôi. Cười hay khóc để làm gì? Có thể chàng cũng cảm thấy như thế nên chàng trợn mắt phồng má bắt nàng phải nói. Em nói đi. Hãy nói là em thương anh đi. Tê ơi, em thương anh nhiều lắm phải không? Xác nhận với anh đi. Nói điều đó với anh đi. Anh muốn nghe em nói. Hình như nàng có nói điều đó. Hình như nàng không nói. Sau này khi nghĩ lại, nàng không còn nhớ rõ âm thanh, ánh sáng, tiếng động chung quanh của ba đêm sống cùng. Thần trí nàng hình như tê liệt, tay chân. Thân thể như vừa trải qua một cơn địa chấn. Điều nàng nhớ rất rõ chỉ là cảm giác rũ liệt toàn thân khi nàng buông mình trên thân thể chàng nồng ấm, hạnh phúc và thầm thì vào tai chàng. Anh, em mệt quá. Chàng vừa ôm chặt nàng trong tay như một trẻ thơ ôm cái gối ôm dài không thể thiếu của nó vừa cho biết. Không có gì hạnh phúc cho bằng được ôm thân thể mềm mại của em trong tay. Em có biết là em có một thân hình tuyệt đẹp hay không? Từ lâu, nàng không còn để ý đến nhan sắc của mình. Nàng thú thật như thế, nhan sắc của nàng chỉ đem lại cho nàng nhiều phiền toái. Nghĩ đến làm gì? Hình như khi hạnh phúc người đàn ông thường dễ ngủ. Hay vì người đàn ông dễ thích ứng với môi trường thay đổi. Nàng ít khi ra khỏi nhà, đêm nơi xa lạ, dù với người yêu. Dù đã tự nhủ mình là một người đàn bà trưởng thành, đang sống cho giấc mộng của đời mình, cho tình yêu của mình, nàng cũng không ngủ được. Nàng nhớ, cảm giác được che chở, rất lạ lùng, chiều nay khi đi bên cạnh chàng trong đám đông. Nàng nhớ, cảm giác bâng khuâng của mình khi mua một cái áo bờ lao lụa trắng có thêu hoa cùng màu và chàng đã trả tiền hộ. Từ lâu, nàng luôn tránh cho mình những trường hợp này. Nàng không muốn nhận của ai bất cứ một thứ gì vì tự thâm tâm. Nàng vẫn nghĩ nợ đời mình đã dày dằng dặc, tạo nợ thêm mà làm gì. Tránh đi là hơn. Đó là lý do từ khi ở một mình nơi xứ người, nàng đã tập sống độc lập, không phiền đến ai vì không muốn người làm phiền mình. Nàng tập sửa ống nước, tập thay lọc nước cho tủ lạnh, tập leo thang thay bóng đèn ngoài vườn, tập đi mua xe, sửa xe một mình. Nàng lầm lì, sống, quay lưng vào đám đông. Do đó, nàng thú nhận, em nhận của anh nhiều quá. Kiếp này không trả được phải đợi kiếp sau. Đêm cuối cùng, nàng thức giấc nhiều lần nhìn khuôn mặt không được thoải mái khi ngủ của chàng. Nàng so nét khắc khổ đó với nét hạnh phúc của chàng trong quán ăn buổi tối để thừa biết rằng chàng đã có một đời sống thật khó khăn về tinh thần. Tình yêu với nàng có đem đến cho chàng vài nỗi vui hay một vài nụ cười, nhưng sự ân hận khi bỏ nàng một mình trong cuộc đời chắc chắn sẽ dày vò chàng gấp bội khi hai người chia tay. Gặp nhau lần này, nàng mới có dịp nhìn kỹ. Gương mặt chàng thô, cứng hơn nhưng vì thế lại có nét đàn ông rắn giỏi, nghiêm túc, từng trải hơn hình ảnh nàng ghi nhận sau lần gặp gỡ ngắn ngủi trước đây. Nàng đau vùi mấy tuần lễ liền sau chuyến đi. Thân thể như không còn một chút năng lực nào để tiếp tục những công việc thường nhật. Nàng không biết làm sao để giải thích với chàng tâm trạng của mình, bởi vì chính nàng cũng không hiểu nổi. Chỉ biết nàng tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng không tên gọi. Chỉ biết nàng buồn, buồn ghê gớm, rũ liệt chân tay, thần trí hoang mang. Nàng đau đớn khi nhận ra rằng cho đến cuối cuộc đời, nàng biết dù mình có ân ái với ai thì đó cũng chỉ là cái bóng. Một đời người đàn bà có thể trải qua với nhiều người đàn ông, nhưng khi ái ân hình như họ chỉ có thể ân ái với một người duy nhất mà thôi. Có phải? Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.